Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 28, mạo hiểm. Nhìn thấy dịch thần cũng mua vé tàu, phải đi cầu thang mạn lên lầu thuyền. Lăng Nghi Lương vội vã đến nâng hắn. Dịch thần sợ tiếp xúc quá nhiều, gây nên Lăng Nghi Lương hoài nghi, chính muốn cự tuyệt thì ánh mắt nhưng trong lúc vô tình nhìn thấy lâu thuyền trên bom thuyền một người. Lại là cái kia truy sát hắn Lô Chiêm Mộc. Không biết làm sao cũng tới chiếc thuyền này. Dịch thần ám đạo xui xẻo. Biết sớm như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không lên chiếc thuyền này. Nhưng hiện tại muốn hối hận cũng không kịp. Rõ ràng mua vé tàu. Hiện tại đột nhiên xuống. Tuyệt đối sẽ gây nên Lô Chiêm Mộc chú ý. Lấy hóa khí 4 tầng thần thức, một khi bị chú ý tới, dịch thần có thể không dám khẳng định họa bì dịch dung có thể giấu giếm được đi. Nếu như bị Lô Chiêm Mộc nhận ra, hắn tuyệt đối chết, không có chỗ chôn. Dịch thần tùy ý Lăng Nghi Lương nâng, thật sự dường như một hoa giáp ông lão giống như, chậm rãi đi tới cầu thang mạn, leo lên bong tàu. Chiếc lâu thuyền này tổng cộng có 4 tầng. Tối tầng dưới là để kho, các loại hàng hóa, đồ ăn, thủy, cùng với thủy thủ đều ở phía dưới. Thủy thủ tác dụng chính là ở buồm không cách nào mượn sức gió chạy thì chuyển động dây treo cổ, kéo thuyền phía dưới mộc toàn tương, tới khiến cho lâu thuyền tiến lên. Có điều đi hướng về Nguyên Phong quận là xuôi dòng Hành Chu, đám thủy thủ khá là thanh nhàn. Rất ít chuyển động dây treo cổ đến điều động trước thuyền hành. Tầng thứ hai chính là bong tàu 1 tầng. Diện tích là to lớn nhất. Chứa đựng chủ yếu thuyền khách. Cùng với ăn uống ngủ nghỉ đều ở tầng này. Tầng thứ ba nhưng là quý khách nghỉ ngơi địa phương. Có đơn độc gian phòng. Có điều giá cao chót vót. Muốn có một gian đơn độc nghỉ ngơi gian phòng, chí ít cần ngũ lượng bạc. Tầng cao nhất. Nhưng là thuyền trưởng chờ trọng yếu nhân viên, cùng với vọng viên nán lại địa phương. Dịch thần leo lên bong tàu sau, âm thầm kêu khổ, cái kia Lô Chiêm Mộc lại cũng là nán lại ở tầng thứ hai trong đại sảnh. Lúc trước là thuyền dừng lại đi ra đi một chút mà thôi. Trong đại sảnh có các loại bàn ghế, chứa đựng chừng 100 người, xem ra cũng khá là hỗn loạn, còn có người bài bạc tiêu khiển. Dịch thần cẩn thận từng ly từng tí một tránh khỏi đi. Cố nén không nhìn tới Lô Chiêm Mộc. Sau đó tìm tái không đáng chú ý góc. Cùng Lăng Nghi Lương ngồi xuống. Lô Chiêm Mộc hiển nhiên không có chú ý tới hắn. Để dịch thần ám thở phào nhẹ nhõm. Cũng không dám tùy ý đi lại. Cũng không dám tu luyện. Chỉ có thể thật sự dường như một lão giả như thế. Ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Ngủ gật. Tình cờ cùng Lăng Nghi Lương nói mấy câu, bình yên vô sự hơn 20 ngày, đã sớm ra Lăng Châu quận, nếu không là trên đường rời thuyền rất ít người, sẽ đặc biệt làm người khác chú ý. Không phải vậy dịch thần đã sớm xuống, lúc này cùng thuyền những người khác cũng sống đến mức khá quen thuộc nhận thức. Đặc biệt những kia bài bạc tiêu khiển người, người như vậy, ở dịch thần bên người liền có không ít. Một người trong đó gọi là Tiêu Phú Quý, là Vân gia chú phái đến Lăng Châu quận trưởng quỹ, hiện tại nhưng thành tiêu điểm. Tiêu Phú Quý hơn 50 tuổi người, làm việc vẫn tính trầm ổn, chủ yếu là hắn Tiêu gia đã vì là Vân gia làm việc đã có 3 đời người. Khá đến Vân gia tín nhiệm, có điều Tiêu Phú Quý người này có cái không lớn không nhỏ tật xấu. Không có chuyện gì liền ái đánh cược 2 cái. Dĩ vãng hàng năm đến Nguyên Phong quận đều có trợ thủ ở bên người nhắc nhở. Cũng vẫn không có ra chỗ sơ suất. Lần này hắn một người. Vừa lên thuyền liền không kiềm chế nổi. Bắt đầu rồi bài bạc tiêu khiển. Vừa mới bắt đầu vận may cũng không tệ lắm. Mặt sau vận may không tốt. Dần dần thua sạch sành xanh. Đến hiện tại đã thua đỏ mắt. Còn nợ nhân gia 2 lượng bạc, đây là nhân gia biết hắn là Vân gia trưởng quỹ, mới để hắn nợ món nợ. Có điều cũng đến cực hạn, người khác không muốn hắn nợ, Tiêu Phú Quý liền cuống lên, vỗ bộ ngực nói rằng, chư vị lão huynh yên tâm, ta Tiêu Phú Quý là người nào? Vân gia đối với ta rất coi trọng, hai lượng bạc ta vẫn là có thể mượn đến. Các người yên tâm, chỉ cần đến Nguyên Phong quận Lam Thành, các người đi với ta nắm tiền là được. Hiện tại để ta tiếp tục đánh cược đi. Vân gia, ta nghe nói khả năng có phiền phức, e sợ hiện tại tự thân khó bảo toàn. Cái nào có tâm sự đến quản ngươi? Một người trong đó dân cờ bạc nói rằng, phiền toái gì? Tiêu Phú Quý cả kinh nói, có điều ánh mắt của hắn nhưng rất bình tĩnh. Thiệt thòi ngươi vẫn là Vân gia chú phái đến Lăng Châu quận trưởng quỹ. Lẽ nào ngươi không biết tháng trước phát sinh ở Nguy Thành bến tàu trên sự? Dân cờ bạc tiếp tục nói, chuyện gì? Tiêu Phú Quý tiếp tục hỏi, một bộ rất dáng dấp gấp gáp. Có người nói là có Vân gia người ở bến tàu trên bán thuốc, nhưng tại chỗ đem người độc chết, sau đó chạy trốn. Dân cờ bạc nói rằng, tuyệt đối không thể, chúng ta Vân gia thuốc làm sao có khả năng độc chết người, khẳng định là có ngươi vu hại. Tiêu Phú Quý xem ra rất phẫn nộ, ánh mắt nhưng vẫn như cũ bình tĩnh. Ta đây liền không biết, mặc kệ thật giả, e sợ cái khác hai đại hạnh lâm thế gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dân cờ bạc đã lần thứ hai bắt đầu uống ngũ yêu sáu. Dịch Thần vừa nghe lời này, ám đạo xấu hổ, đương nhiên hắn mượn dùng Vân gia tên tuổi, không nghĩ tới sẽ hại Vân gia. Hắn khẳng định tên kia công tử ca nhất định cùng mặt khác hai đại hạnh lâm thế gia có quan hệ, mới sẽ vừa nghe nói hắn là Vân gia người, liền thiết kế tiến hành nói xấu. Có điều người khác không nhìn thấy Tiêu Phú Quý biểu hiện biến hóa, Dịch Thần có thể thấy rõ. Hắn khẳng định người này tuyệt đối là nghe nói bến tàu trên sự trong lòng nhưng động ý đồ xấu. Một dân cờ bạc đều có thể nhìn ra. Cái khác hai đại thế gia muốn đối phó Vân gia, Tiêu Phú Quý càng không cần. Dịch Thần suy đoán, Tiêu Phú Quý lần này chạy đi Nguyên Phong quận Lam Thành, e sợ không phải đi Vân gia, mà là đi trợ giúp Khúc gia đối phó Vân gia. Hắn như vậy một Vân gia chú phái đến Lăng Châu quận trưởng quỹ, muốn đứng ra chỉ chứng Vân gia, vậy cũng là rất có phân lượng. Đây mới là Tiêu Phú Quý một thân một mình nguyên nhân. Dù sao bán đi ông chủ, không phải là một cái hào quang dự, một không tốt liền danh dự quét rác. Người tài hay không, Dịch Thần thầm nghĩ, chỉ sợ là Khúc gia nhân chủ động đi tìm Tiêu Phú Quý, cũng đồng ý đầy đủ chỗ tốt. Không phải vậy Tiêu Phú Quý cũng sẽ không mạo hiểm như vậy, không xa ngàn dặm đi chỉ chứng ông chủ. Sự thực ôn hòa thần dự liệu cách biệt không có mấy. Lúc đó Khúc Lục Nguyên không nghĩ tới, không có nghĩa là hắn lão bộc từ không nghĩ tới, lén lút dùng chỗ tốt lôi kéo không ít người đi tới Nguyên Phong quận Lam Thành chỉ chứng Vân gia. Như Tiêu Phú Quý như vậy nhân vật hết sức quan trọng, càng là chủ yếu tranh thủ đối tượng. Chỉ là lúc đó Tiêu Phú Quý không có cân nhắc được, hơn mấy ngày mới đáp đệ nhị chuyến trước thuyền hướng về Nguyên Phong quận Lam Thành. Dịch Thần trong lòng ở suy đoán chuyện đã xảy ra. Tiêu Phú Quý cũng không có nhàn rỗi, còn đang làm bộ reo lên, cái kia nói xấu Vân gia tặc tử dung mạo ra sao? Nếu như bị ta bắt đến, tất nhiên đánh cho hắn cha mẹ cũng không nhận ra. Ta biết, thật giống là người thiếu niên người, gọi là Vân Đằng Phi. Người bên ngoài nói rằng, câu nói này để người chung quanh đều quăng tới ánh mắt. Xem đến khi đó ở bến tàu trên sự kiện kia, còn truyền lưu đến rất rộng rãi. Để Dịch Thần vừa kinh vừa sợ chính là, vốn là vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần Lô Chiêm Mộc, cũng đem ánh mắt nhìn về phía bên này. Dịch Thần âm thầm kêu khổ, nếu như thay cái những địa phương khác, hắn tất nhiên đánh cho Tiêu Phú Quý cha mẹ cũng không nhận ra. Dịch Thần trong lòng vừa giận vừa sợ, cũng không dám có chút động tác, sau lưng đều ra một tầng mồ hôi lạnh. Mãi đến tận Lô Chiêm Mộc vẻ mặt như thường, đưa mắt thu hồi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Hắn mới thật dài thở phào một cái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.